Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Nhan tổng đối Tô Trần cũng là không giống nhau. Hai người tiến vào thang máy. Sau khi lên lầu, Tô Trần liền muốn đi cơ giáp nghiên cứu bộ. Đến lúc đó không tại một tòa lầu. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hắn, tâm lý đột nhiên sinh ra mấy phần lưu luyến không rời cảm giác tới. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, nhưng là cảm giác không gặp được Tô Trần, tâm lý vẫn có chút không thoải mái. Nàng hiện tại thật sự là một khắc đều không muốn cùng Tô Trần tách ra. Cho nên lên trên lầu, Nhan Băng Tuyết chủ động nói ra, ta đưa ngươi đi đi. Tô Trần hơi hơi ngây ra một lúc, cười nói, thì một cái hành lang, như thế điểm đường, ta chẳng lẽ còn sẽ đi ném nha. Nhan Băng Tuyết mắt hạnh hơi hơi đi lòng vòng, nói, không phải a, ta vừa vặn muốn đi ngươi văn phòng nhìn xem, bên kia là mới làm, đều là Trương trợ lý phụ trách, ta cũng không biết bên trong cụ thể thế nào, đi qua nhìn một chút. Tô Trần nhìn lấy nàng, ánh mắt giống như là muốn đem nàng lấy cớ xem thấu giống như. Cô gái nhỏ này, là không nỡ cùng mình tách ra a. Văn phòng có gì đáng xem? Huống hồ bên kia bố trí rất tốt. Lúc đó Nhan Băng Tuyết rõ ràng cũng đảo qua một cái. Mà lại đi làm địa phương cũng không phải trong nhà. Cơ bản văn phòng đồ vật có là được rồi. Có điều nàng như thế dính chính mình, Tô Trần tâm lý ngược lại là thật vui vẻ. Tốt, vậy liền cùng đi đi. Hai người cùng đi cơ giáp nghiên cứu bộ. Bên này đồng sự cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Nhan Tổng tự mình đưa Tô Trần đến đây. Bất qua trong lòng vẫn là thẳng giật mình. Tô Trần thực lực không cần phải nói, nhưng là liền xem như cái thực lực mạnh nhân viên, cũng không đến mức để Tổng Giám Đốc mỗi ngày đến đưa A tương đương sẽ không phải là. Các công nhân viên nhìn như chăm chỉ làm việc, nhưng là trên thực tế khóe mắt quét nhìn đều nhìn hai người đâu. Bất quá bọn hắn tiến vào văn phòng, vừa đóng cửa, bên trong phát sinh cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy. Càng như vậy, càng là hiếu kỳ, cảm giác tâm lý cùng mèo con gãi giống như. Nhan Băng Tuyết vừa vào Tô Trần văn phòng, liền bắt đầu bốn phía nhìn lại. Trương đặc trợ làm việc vẫn là rất đáng tin. Tô Trần văn phòng rất lớn, bên trong còn có đơn độc nghỉ ngơi ở giữa. Phòng vệ sinh cũng có, bất quá Nhan Băng Tuyết vẫn cảm thấy không đủ. Luôn cảm giác những vật này đều không hài lòng lắm. Trong nội tâm nàng từng cái ghi lại. Đợi chút nữa trở về liền định để Trương đặc trợ bắt tay vào làm đi đổi. Tô Trần nhìn nàng thật là đến tham quan, liền rót chén nước tới. Lão bà đại nhân, người nhìn kỹ sao? Uống nước giải giải khát. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, tiếp nhận chén nước uống một ngụm, hỏi, người cảm thấy nơi này vẫn còn sao? Có cái gì thiếu? Ta để Trương đặc trợ đi đặt mua. Không thiếu cái gì, nơi này rất tốt nha. Công tác dùng đồ vật đã đều đủ, còn có nghỉ ngơi địa phương. Đi làm có thể có loại hoàn cảnh này đã rất tuyệt. Tốt, ta đã biết. Nhan Băng Tuyết uống nửa chén nước, thì nói mình muốn đi về trước. Biết Tô Trần phải bận rộn công tác, chính nàng cũng có việc cần hoàn thành. Coi như dù tiếc đến đâu đến cũng muốn đi. Nhìn nàng đi ra ngoài, Tô Trần đột nhiên đi qua, nhẹ nhàng theo phía sau nàng ôm lấy nàng. Lão bà, buổi chiều công tác phải cố gắng lên a. Chúng ta chạng vạng tối gặp tương đương. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng ý cười giấu đều giấu không được. Đi ra thời điểm, các công nhân viên cũng nhìn ra được, Nhan tổng tâm tình tốt cực kỳ. Tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Nhan Băng Tuyết trở lại phòng làm việc của mình, lập tức đem Trương đặc trợ gọi vào. Trương trợ lý, ta có một số việc cần ngươi bây giờ phải. Buổi sáng Tổng Giám Đốc xin nghỉ, đây chính là lần đầu tiên sự tình. Trương trợ lý hiện tại nghe xong nàng nói có việc, bản năng một vị là trong công tác đại sự, đã xuất ra tấm phẳng chuẩn bị ghi chép. Thế nhưng là một giây sau, lại đột nhiên nghe thấy Nhan Băng Tuyết nghiêm trang nói, ta vừa mới đi xem Tô Trần văn phòng, ta cảm thấy bên trong có nhiều thứ cần đổi một chút. Hả, Nhan Tổng? Những vật kia đều là mới đặt mua. Tô tiên sinh thân phận đặc thù, cho nên ta không có từ chúng ta trong phòng kho cầm bất kỳ vật gì. Đều là vừa mua văn phòng đồ dùng trong nhà cùng tài liệu. Công ty trong phòng kho có không ít hàng tồn, rời chức hoặc là về hưu lão công nhân lưu lại bàn công tác cùng máy tính loại hình. Đều là công ty tồn kho. Công nhân viên mới lúc tiến vào còn có thể dùng. Nhưng là bởi vì Tô Trần thân phận khác biệt, Trương trợ lý cố ý đều mua mới. Lúc này mới dùng mấy ngày. Làm sao lại muốn đổi rồi? Ta biết là mới. Thế nhưng là ta nhìn một chút. Hắn cái kia cái ghế xem xét thì không quá dễ chịu. Ngươi đổi một chương, tìm đắt một chút, muốn ra thật ghế dựa. Mỗi ngày ngồi thời gian dài như vậy, đương nhiên muốn thoải mái dễ chịu. Ngạch, cái kia ghế dựa đã là hơn 3.000. Phổ thông thành viên hoặc là cùng cấp bậc nghiên cứu nhân viên trong phòng làm việc. Cũng bất quá mới mấy trăm hơn ngàn mà thôi. Nhưng là tổng giám đốc nói muốn đổi. Vậy liền đổi. Trương trợ lý tại tấm phẳng phía trên ghi chép đầu này. Còn có cái kia bàn công tác. Đá cẩm thạch mặt bàn quá cứng. Đổi thành gỗ lim. Tốt nhất trung gian khối kia thêm điểm vỏ cứng. Dạng này bình thường dùng con chuột bàn phím thời điểm buông tay cánh tay dễ chịu một chút. Ta, nhìn một chút, hắn trong văn phòng không có có điều hòa đúng không? Nhan tổng, công ty chúng ta trong văn phòng bình thường đều không hề đơn độc chạy không điều. Bởi vì làm trung ương máy điều hòa không khí công suất cơ bản đủ. Toàn bộ tập đoàn chỉ có phòng làm việc của ngài bên trong có đơn độc điều hòa không khí. Vậy liền, cho Tô Trần cũng xứng phía trên. Trong phòng nghỉ cũng xứng một cái. Lại mua hai cái thêm ẩm ướt khí đưa qua. Nhan băng tuyết nói. Trương đặc trợ đem những nội dung này từng cái nhớ kỹ. Máy đun nước ta cũng không thấy được. Ở đâu? Phòng nghỉ vòi nước là lắp đặt loại bỏ khí. Bên trong cũng là thẳng uống nước. Cũng có thể làm nóng. Trương đặc trợ hồi đáp. Vậy liền cho văn phòng lại phối một cái đơn độc máy đun nước cùng máy cà phê đi. Không phải vậy mỗi ngày uống cà phê còn phải đi phòng giải khát. Quá phiền toái. Còn có trong phòng nghỉ giường. Cũng muốn đổi. Nhan tổng, cái kia giường là nhãn hiệu lớn. Hơn 10.000 mua. Trương đặc trợ nhắc nhở. Ta biết, bất quá đó là cái giường đơn. Ta nhìn phòng nghỉ không gian thật lớn. Ngươi đi đổi một cái giường đôi đi. Hiện tại nhãn hiệu liền có thể. Bên trong không hề đơn độc tủ quần áo. Chỉ để vào một cái giá áo. Ngươi đi xem một chút tủ quần áo. Đúng rồi. Những vật này ngươi lúc mua đều chú ý một chút. Muốn bảo vệ môi trường tài liệu. Bởi vì lập tức muốn bỏ vào. Trương trợ lý nhớ nghiêm chỉnh trang bản ghi nhớ. Trong lòng nhịn không được oán thầm nói. Nhan tổng đối Tô tiên sinh cũng quá tốt rồi đi. Siêu phàm tập đoàn là rất có tiền. Nhan tổng cũng là siêu cấp đại phú hào. Nhưng là ngày bình thường đối loại này chi tiêu lại cũng không xa xỉ. Nhan tổng là nhà giàu tiểu thư. Thế nhưng là nàng từ trước tới giờ không truy cầu hàng xa xỉ. Trong phòng làm việc mình đồ vật đều là lấy thoải mái dễ chịu làm chủ. Vô luận là công ty vẫn là chính nàng. Đối với tiêu tiền khái niệm vậy cũng là mỗi một phân tiền đều phải tốn đến trên lưỡi dao. Kết quả lần này gặp phải Tô tiên sinh. Nàng thế mà phá lệ. Bất quá suy nghĩ một chút. Theo Tô tiên sinh bị chiêu tiến công ty đến bây giờ. Nhan tổng cải biến thật rất lớn. Tô tiên sinh có lẽ cũng là nhan tổng sinh mệnh cái kia một ngoại lệ đi tương đương. Trương đặc trợ ngẩng đầu. Nhìn liếc một chút nghiêm túc dặn dò nhan băng tuyết. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Nhan tổng đối Tô tiên sinh tốt như vậy. Tô tiên sinh chính mình cũng siêu cấp lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng Tô tiên sinh tới công ty phải từ từ học tập. Không nghĩ tới hắn tại cơ giáp phương diện có cao như vậy thiên phú. Lập tức liền thành công ty hạch tâm nhân viên. Tô tiên sinh nghiêu như vậy. Cùng tổng giám đốc thật sự là quá xứng đôi tương đương. Được rồi. Tổng giám đốc, ta đều nhớ kỹ. Ta hiện tại phải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.